Thú tu thành thần, chương 1240, tứ thiên bí cảnh. Khóc chuyện audio.com. Băng thần đợi Tư Mã Yên Nhiên rời đi thì mới tiếp tục hỏi thêm Vương Phi về tứ thiên bí cảnh. Là một sư phụ nàng ta đương nhiên biết gì thì liền kể hết cho băng thần để hắn ta biết. Sau hai canh giờ nghe ngóng thì hắn ta đã hiểu sơ sơ về cái bí cảnh đặc biệt này. Tứ thiên đại thế giới thường được gọi là tứ thiên bí cảnh. Một trong hai bí cảnh lớn nhất do thượng nhân để lại cho thế lực thống trị trung cấp phi diện. Chức năng chuyên dùng để bồi dưỡng tài năng trẻ của thập vũ phái. Trong đó tứ thiên bí cảnh do bốn cái môn phái mạnh nhất chiếm giữ. Đầu tiên phải kể tới Thủy Vũ phái, Vân Vũ phái, bọn họ là đồng minh của nhau giữ lấy đại thế trong cả bí cảnh lẫn ở ngoài thực tại. Hệ thống hoạt động cũng tương tự với nhau. Thế nhưng cách đây 10 vạn năm thì vũ phái của Thủy Vũ phái đã bị Thủy phái tiêu diệt do nổi loạn trong thời kỳ Ngươi Thủy phái giữ quyền. Từ đó Thủy Vũ phái trở thành một môn phái thuần nữ trong thập vũ phái. Đệ tử không có bất cứ một cái nam nhân nào. Thuận Vũ môn là cái môn phái thứ ba có tham gia chiếm đóng tứ thiên bí cảnh. Thêm một cái Nghịch Vũ môn nghe tên là biết không đội trời chung với Thuận Vũ môn. Hai cái môn phái này chia nhau ba cái môn phái trong sáu môn phái còn lại làm đồng minh. Bốn cái môn phái lớn nhất có thể coi như lớn mạnh hơn sáu cái môn phái còn lại trong thập vũ môn cộng lại. Thế nên đông hơn nhưng liên minh của Thuận Vũ môn và liên minh của Nghịch Vũ môn vẫn chỉ lo đấu đá nhau chứ không dám đụng vào Vân Thủy hai phái. Mấy cái nữ nhân của Vân Vũ phái và Thủy Vũ phái thường được gọi thân mật là mấy con điên, nếu chẳng may đụng vào họ, tất nhiên nếu làm việc đúng theo quy củ thì bị thiệt họ cũng sẽ không đi trả thù. Mấu chốt ở đây chính là làm việc quang minh chính đại. Hầu hết có xài thủ đoạn thì cũng chỉ xài trong bí cảnh và di tích thôi. Những nơi đó ai cao tay thì người đó sống khỏe, còn ngu thì chỉ có chết, tứ thiên bí cảnh thì chỉ cần có lệnh bài thì có thể đi vào thoải mái. Chết thì truyền tống ra nguyên vẹn, giới hạn duy nhất là một khi chết thì ít nhất 5 ngày không được đi vào. Nghe khá giống với quy tắc dành cho người chơi, đây có thể coi như thủ đoạn cân bằng của thượng nhân để người của hư giới cũng có khả năng thăng tiến giống như người chơi. Quan trọng là phải làm sao để có thể vào được thập vũ phái thì mới có thể thăng tiến nhanh được. Giống như người vào được đế vương tinh ở hạ vị vi diện cũng như vậy. Nằm một chỗ tu vi cũng tăng nhanh như gió. Vương Phi nhấp ngụm trà nghiêm túc dặn dò. Ta khuyên ngươi nên nhận những nhiệm vụ ngoài Vân Vũ phái. Làm nhiệm vụ trong Vân Vũ tinh thì tính bảo mật không cao. Hiện tại ngươi đang đắc tội Long gia. Bọn họ sẽ cho ngươi rất nhiều cản trở. Thậm chí tính mạng cũng bị uy hiếp nghiêm trọng. Băng thần mỉm cười nói. Sư phụ ngươi yên tâm đi. Ta không bị ngu. Cũng không hề theo chủ nghĩa anh hùng thế nên tất nhiên sẽ chọn cửa nào an toàn hơn. Vương Phi bắt đầu lâm vào trầm tư. Nàng ta đang nghĩ ra một con đường vẹn toàn nhất cho băng thần dễ thở. Cố gắng trong thời gian sớm nhất đủ điểm để đi vào trong tứ thiên bí cảnh như thế thì đợt thi vào nội môn mới có hy vọng. Dù cho không có vào được nội môn ngay từ lần đầu tiên khảo hạch cũng được. Nói gì thì nói hắn vẫn chỉ là một người mới nhập môn. Tu vi cũng ở mức gần như tối thiểu thì chỉ cần lấy được kinh nghiệm trong lần này đã coi như thành công. Nàng suy nghĩ một hồi đột nhiên ngồi dậy hỏi. Ngươi luyện được đan dược tối đa ở mức nào? Phù chú ở mức nào? Cả trận pháp nữa? Băng thần không chút do dự trả lời. Tất cả ta đều có thể tạo ra sản phẩm thân cấp. Nếu phát huy đột xuất hoặc có người hỗ trợ rất có thể luyện ra siêu phàm cấp. Trong đó trận pháp là thứ ta có thể vượt phẩm luyện chế nhiều nhất. Trên lý thuyết thì siêu phàm cấp trận pháp vẫn dễ dàng tạo ra. Vương Phi gật đầu khẽ giọng nói. Thế thì ngươi về quê hương của ta làm nhiệm vụ đi. Muội muội ta là hài tâm đệ tử của Thủy Vũ phái sẽ bảo vệ ngươi. Nghe nói con bé làm xong nhiệm vụ liên hoàn mất 5 năm bây giờ được nghỉ 1 năm. Có nó ta sẽ an tâm về an toàn của ngươi. Băng thần vui vẻ, thế thì tốt rồi, để ta đi nhận nhiệm vụ rồi về nghỉ. khi nào có thể xuất phát ngài nói ta một tiếng là được. Vương Phi nắm áo hắn ta rồi nói, thời gian là vàng bạc, chút nữa xuất phát ngay lập tức, như thế Long Gia mới không có thời gian lần theo đầu mối. Với lại bây giờ mấy cái nơi phát nhiệm vụ đang cần người gấp. Người tới lúc này họ sẽ không do dự trả cho ngươi cái giá cao nhất. Băng thần còn không nói được câu nào thì đã bị nàng lôi đi mất rồi. Không lâu sau đã xuất hiện trong một căn phòng kín. Bên trong được trang trí vô cùng sang trọng. Nhìn thôi thì đã biết chủ nhân căn phòng này là một người có phong cách quý phái. Khoảng 2 phút sau thì một nữ nhân chậm rãi đi vào. Nàng ta họ Lục, chuyên cung cấp nhiệm vụ cho đệ tử trong phái. Đồng thời tất cả những nhiệm vụ do các thế lực phụ thuộc mang lên cũng do nàng ta xét duyệt. Lục trưởng lão cười nói. Vị này có lẽ chính là băng thần. Tiểu tử ngươi cũng thật có tài. Vừa vào môn phái đã đánh bại được Long Hác. Mới đây còn vác nhà của Lâm Thiến Thiến về sân sau của Vương Sư Muội. Thật sự ta đây cũng chưa chắc dám làm như vậy. Băng thần rất tự nhiên, không chút lo lắng hồi đáp, Lục trưởng lão cứ nói đùa, ta với Lâm sư tỷ có đánh cực nho nhỏ, sư tỷ lúc đó không may mắn lên thua cuộc thôi, tỷ ấy cá cả căn nhà nên ta đành miễn cưỡng mang về. Nếu không mang thì Lâm sư tỷ chắc chắn sẽ rất bực mình. Lục trưởng lão cười nói, nghe tiểu tử ngươi nói thật là hay, chả sao mấy cô gái lại thi đấu thua ngươi. Ta đây còn sắp bị ngươi thuyết phục, thôi bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay mới có chưa nhập môn được một ngày đã bị sư phụ bắt đi nhận nhiệm vụ rồi sao? Vương Phi lên tiếng, sư tỷ nhanh chóng sắp xếp toàn bộ nhiệm vụ cấp cao của Vương gia cùng mấy cái gia tộc khác cho ta xem. Tốt nhất đủ 10 vạn điểm để băng thần có thể đi vào tứ thiên bí cảnh khi thực hiện xong hết toàn bộ những nhiệm vụ được giao. Với lại chi tiết nhiệm vụ thì phiền sư tỷ giúp ta bảo mật. Tiểu tử này đang đắc tội Long gia, để bọn họ biết thì hắn ta không còn an toàn nữa. Nếu không phải bắt buộc phải đi ra ngoài thì mới có điểm cống hiện nhanh thì ta cũng không bắt hắn đi đâu. Lục trưởng lão từ trong giới chỉ lấy ra mấy cái quyển trục rồi nói. Ta đã đoán được sư muội sẽ giúp tiểu tử này nhận nhiệm vụ. Thế nên có chút nhiệm vụ đã được ta soạn ra trước. Mấy cái nhiệm vụ xuất phát từ Lục Long Tinh cũng đã được ta tính toán tới. Lần này coi như trúng mánh cho tiểu tử này rồi. Nàng ta soạn hết toàn bộ quyển trục lên bàn rồi nói. Trong đống này thì bên trái có thể giúp ngươi đủ 10 vạn điểm cống hiến. Còn bên phải thì đủ để bù đắp nếu ngươi thất bại trong một nhiệm vụ nào đó. Ta tính toán như thế đã coi như vẹn toàn rồi. Những nhiệm vụ điểm cống hiến cao hơn thì người chắc khó nuốt. Băng thần đọc qua hết đống nhiệm vụ liền rút ra được kết luận rằng Lục trưởng lão tương đối coi trọng hắn. Nhiệm vụ lần này đều không dễ dàng gì. Thậm chí hai cái nhiệm vụ diệt phỉ đều phải giết vũ thần bát trọng thủ lĩnh mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Trong đầu hắn ta âm thanh hệ thống cũng vang lên và như mọi khi băng thần nhận luôn. Sư phụ kỳ vọng, đẳng cấp, sử thi, miêu tả, nhận được 10 vạn điểm cống hiến trong 2 tháng. Trong thời gian này sẽ rất dễ phát sinh nhiệm vụ nhỏ lẻ. Thường, mở ra 3 thức kiếm pháp tự sáng tạo, 9 thức quyền pháp tự chọn, thưởng 5 cấp độ, điểm nâng cấp chức nghiệp, 1, phạt, nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Lục trưởng lão chưa tận mắt chứng kiến băng thần khiến trưởng môn bị thương. Thế nhưng có trưởng môn tự xác nhận thì không phải giả. Điều này khiến hắn sẽ thực sự lập lên được kỳ tích trước những người như Long Hác hay Lâm Thiến Thiến. Khởi đầu yếu kém sau lại vượt lên không phải càng làm người ta cảm thấy kích thích hơn sao? Với lại như thế này cũng phù hợp yêu cầu của trưởng môn khi nàng muốn mấy cái trưởng lão chiếu cố băng thần. Nhiệm vụ như thế này không phù hợp thì còn mong chờ cái gì nữa? Băng thần cất hết đi quyển trục thì nàng không khỏi mỉm cười một cái. Suy nghĩ rất nhanh chóng, đưa ra quyết định rất chắc chắn lại quyết đoán vô cùng. Cách chương.